Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 86, ra tay trước 20 hơn A. Vũ động càn khôn chương 1. A, làm Lâm Động hao hết chỗ có lực khí mở ra cái kia có chút nặng mắt hai mí thời gian. Đơn sơ mà chỉnh tề căn phòng nhất thời xuất hiện tại trong mắt. Quen thuộc một màn làm cho nó ngẩn người, chợt vội vàng quay đầu, quả nhiên là nhìn thấy, tại cái kia trong phòng, một nam một nữ hai bóng người đang ngồi ở bàn bên cạnh. Cha, mẹ, nhìn qua hai đạo thân ảnh kia, Lâm Động vội vàng nâng lên tinh thần, nhỏ giọng nói, Động Nhi, ngươi đã tỉnh, nghe được tiếng kêu, nữ tử kia trước tiên xoay đầu lại. Nhìn thấy mở ra mắt Lâm Động, nhất thời vui vẻ nói, nương tựa theo cường đại ký ức, Lâm Diệp lốp bốp tại trên bàn gõ đánh lấy, dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu viết cái này bộ vũ động càn khôn. Cùng văn sao công khác biệt là, Lâm Diệp từ nhỏ máy tính chơi đến lớn, tốc độ gõ chữ cũng không phải bình thường nhanh, khi còn bé kiêu kiêu vừa đi ra bốc lửa thời điểm. Lâm Diệp liền am hiểu đóng vai đủ loại khác biệt thân phận. Tại trên internet vẩy muội muội nói chuyện phiếm, lúc đó cao nhất ghi chép, Lâm Diệp có thể là đồng thời mở 10 cái khung chit chat, cùng 10 cái nữ hài nói chuyện phiếm, đều có thể hoán đổi tự nhiên, thông tin cũng gần như đều là dây quay về. Bởi vậy, Lâm Diệp tốc độ gõ chữ có thể đạt đến nhanh nhất 1 giờ 1 vạn chữ, chia đều 1 chương 3.000 chữ tới tính toán. Lâm Diệp 1 giờ khẩn cấp toàn bộ triển khai bên dưới, có thể viết 3 chương. Cái tốc độ này, chỉ có số rất ít tiểu thuyết mạng tác giả mới có thể đạt đến. Bất quá Lâm Diệp khác biệt, nó cũng không cần muốn kịch tình cùng lối suy nghĩ. Vũ động càn khôn theo chương 1, bắt đầu. Toàn bộ nội dung văn tự đều tại nó trong đầu, có thể thấy rõ ràng, nó muốn làm chỉ là từ đầu chí cuối đưa chúng nó đi qua bàn phím đưa vào trên máy vi tính thôi. Ngày hơn chương 10, rất đáng gờm a, dựa theo ta cái tốc độ này, viết chương 20 cũng mới bất quá chừng 6 giờ. Tốt, ta liền cho ngươi tới cái ngày hơn chương 20, vừa phát ra ngoài sách mới. Căn bản liền không có nhân khí gì, nhưng là Lâm Diệp không có chút nào lo lắng. Nó bắt đầu toàn lực gõ chữ, lốp bốp, buổi chiều bắt đầu viết. Đến 8 giờ đêm thời điểm, Lâm Diệp liền đã một hơi phát ra ngoài chương 20. Hơn 6 vạn chữ nội dung. Lúc này, Vũ Động Càn Khôn quyển sách này đã bắt đầu có một chút độc giả. Cất giữ đến 500. Nhắc tới chút cất giữ độc giả, đại bộ phận hay là bởi vì Lâm Diệp giới thiệu vắn tắt bên trên có đấu phá thương khung 4 chữ. Rất nhiều người ban đầu muốn tìm đấu phá thương khung quyển sách này. Kết quả lại đánh bậy đánh bạ điểm vào Lâm Diệp bản này vũ động càn khôn. Ồ, quyển sách này tác giả nghiêu bức a. Hôm nay mới phát sách, một hơi liền phát chương 20. Đoán chừng là cái tân thủ. Không biết văn học mạng ngày hôm đó hơn a. Nó thừa nhận là có thật lâu bản thảo, mới có 20 tấm, một hơi tất cả phát ra ngoài. Tác giả này danh tự chơi thật vui a. Gọi là ta, đúng, cùng đấu phá thương khung tên tác giả chữ là tương ứng. Đấu phá thương khung tác giả bút danh gọi là ngươi, ta nói ngươi đạo văn. Ha ha, có ý tứ a, bất quá nhân gia đấu phá thương khung đều đã trải qua mấy trăm chương. Người bản này đấu phá thương khung mới 20 tấm mà thôi. Không biết ngượng nói người ta đạo văn ngươi. Hiện tại những thứ này cọ nhiệt độ chó tác giả càng ngày càng nhiều. Nhìn thấy nhân gia đấu phá thương khung lửa, liền viết một bản không sai biệt lắm, lại ngược lại vô nhân gia đạo văn ngươi. Thật có ý tứ, các ngươi xem. Cái này ta hành văn cùng cố sự tình tiết, thật đúng là cùng ngươi đấu phá thương khung không sai biệt lắm a. Thậm chí, cảm giác càng tinh luyện hơn một chút. nói nhảm, có như vậy một bản lửa sách dựa theo đạo văn, đến lượt ta tới viết, thừa nhận cũng có thể viết thành dạng này. Những thứ này tại Vũ Động Càn Khôn chỗ bình luận chuyện sôi nổi độc giả. Đại bộ phận đều là xem qua Đấu Phá Thương Khung, đuổi tới mới nhất đổi mới, vẫn là đói khát khó nhìn, mới tìm tòi một chút, có hay không cùng Đấu Phá Thương Khung tương tự sách, không nghĩ đến, bọn hắn vẫn đúng là tìm được, liền là Vũ Động Càn Khôn quyển sách này. Hơn nữa, quyển sách này tác giả ác hơn, một phát sách liền trực tiếp đến chọc giận chương 20. Bất quá, đối với bọn hắn tới nói, Lâm Diệp giới thiệu vắn tắt viết câu kia, đạo văn, lời nói. Căn bản liền không coi là chuyện to tát, bởi vì, loại này cọ nhiệt độ phương pháp, quá thường gặp, lại nói, nhân gia Đấu Phá Thương Khung 1-2 tháng phía trước liền ban bố. Đều mấy trăm tấm, người Vũ Động Càn Khôn mới vừa vạn phát, dựa vào cái gì nói người ta đạo văn ngươi a? Nhưng là, tất cả mọi người không thể không thừa nhận là, Vũ Động Càn Khôn hành văn phong cách, còn có một chút kịch tình tình tiết hướng đi bên trên. Thật đúng là cùng Đấu Phá Thương Khung không sai biệt lắm. Chung quy, liền hiện thực đến nói, Đấu Phá Thương Khung là thiên tàm thổ đậu đỉnh phong thành danh làm. Mà Vũ Động Càn Khôn càng là gấp kế tiếp một bộ tác phẩm. Bị trên Internet rộng khắp gọi khoai tây dùng cùng một cái đại cương viết Đấu Phá Thương Khung. Cùng Vũ Động Càn Khôn hai quyển sách. Bằng không mà nói, Lâm Diệp cũng sẽ không như thế, phách lối, trực tiếp đem Vũ Động Càn Khôn chép đi ra. Hô! Hôm nay trước hết phát chương 20A, có chút mệt mỏi, theo tốc độ này, còn có một đoạn thời gian, mới có thể đuổi theo Đấu Phá Thương Khung đổi mới tiến độ. Lâm Diệp phương pháp rất đơn giản, chính là muốn phát so Đấu Phá Thương Khung càng nhanh, mỗi ngày ít nhất phát chương 20, không sai biệt lắm hơn một tháng, là có thể đuổi kịp Đấu Phá Thương Khung tiến độ, cho dù... Hiện tại rất nhiều độc giả nhìn thấy Vũ Động Càn Khôn quyển sách này, đều cho rằng là ta tại cọ ngươi nhiệt độ, cố ý nói như vậy. Nhưng là, đợi đến thời điểm, Lâm Diệp không chỉ sẽ để cho Vũ Động Càn Khôn tiến độ mãnh liệt siêu Đấu Phá Thương Khung, càng sẽ giở trò xấu đem Đấu Phá Thương Khung kế tiếp kịch tình. Cũng đều viết ra, nó cũng là muốn nhìn. Các độc giả lại biết làm nào đánh giá đây. Mà bên kia, Văn Sao Công đang chìm ngâm ở lần nữa đi lên nhân sinh đỉnh phong vui sướng chính giữa. Nó căn bản liền không khả năng chú ý tới. Tại Yêu Yêu xem trên sách, có một bản gọi là Vũ Động Càn Khôn tiểu thuyết. Chính giữa bắt đầu chậm rãi tụ tập một đống chuyện tốt độc giả. Ghê tởm. Cái này hồng tụ thiêm hương thẻ như thế nào vẫn còn chưa qua để nguội kỳ a? Còn phải đợi 7 ngày. Muốn mạng a, hôm nay khôi phục hệ thống đạo cụ cùng thương thành dùng. Thật vất vả kề đến buổi tối. Văn Sao Công ban đầu muốn xuất ra hồng tụ thiêm hương thẻ tới thật tốt thoải mái một cái. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác. Hồng tụ thiêm hương thẻ lần trước vừa dùng liền bị đông cứng. Tính cả thời gian cooldown cũng đông kết, hiện thực chính giữa sớm liền đi qua 7-8 ngày. Nhưng mà, hồng tụ thiêm hương thẻ thời gian cooldown, nhưng vẫn là 7 ngày ròng rã. Nói cách khác, muốn lần nữa dùng hồng tụ thiêm hương thẻ, còn phải đợi thêm 7 ngày mới được. Ghê tởm, đều do cái kia hãm hại ta soát số liệu ra hỏa. A, ta ăn Black Itty a. Ta dương dày đặc a, ta lưu cũng không phải a. Chờ lấy, cái này hồng tụ thiêm hương thẻ thế nhưng là có thể trồng chất dùng. Chờ ta kiếm đủ văn hào điểm, nhất định sẽ đổi mấy chương hồng tụ thiêm hương thẻ đến. Đến thời điểm mấy chương đồng thời dùng. Canh thứ nhất, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.